Tiên hôn hậu ái, chương 164, Long Phượng thai, gocchuyenaudio.com. Ngũ đội trưởng nhận được điện thoại, đi tới thì đúng lúc Lăng Nhiễm đã được chữa bệnh và nhân viên chăm sóc chấn định ở trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Lúc trước đồng nghiệp ở lại canh giữ trong bệnh viện nói với anh, Lăng Nhiễm vốn là tỉnh lại sau nửa đêm, lúc tỉnh lại cũng hoàn hảo, cũng không ồn ào, chỉ là lẳng lặng ngó chừng trần nhà, hơn nửa đêm bọn họ cũng không có làm ghi chép gì nữa, nghĩ tới sáng sớm ngày mai chờ đội trưởng tới hỏi lại cặn kẽ, nhưng mà vẫn là có trách nhiệm gọi y tá tới xem xét, xác nhận cũng không có vấn đề gì. Chỉ là sau nửa đêm lúc trời sắp sáng, trên giường bệnh Lăng Nhiễm đột nhiên có chút khác thường, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, tiến lên đi nghe cũng sửng sốt nghe không rõ cô ta đang nói cái gì, hai người giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nghĩ thầm hay là chờ trời sáng, chỉ là cũng không có đợi đến trời sáng, trên giường Lăng Nhiễm đột nhiên phát điên, nằm ở trên giường bệnh cả người cảm xúc có chút kích động lên, trong miệng vốn là nhỏ giọng lẩm bẩm đột nhiên lớn tiếng, mặc dù như cũng nghe không rõ lắm đang nói cái gì, nhưng mà tình huống như thế rõ ràng có cái gì không đúng. Hai người tiến lên ngăn lại bị Lăng Nhiễm nắm lấy một ngụm cắn đi xuống, thật sự là độc ác, một ngụm cắn xuống cũng không chịu nhả ra, cắn mạnh tới nỗi làm tay của người kia chảy máu. Giống như là phát điên, cứ như vậy gắt gao cắn tay của người kia cũng không để ý đến vết thương bên bụng của mình bị nứt ra máu chảy thấm qua áo bệnh nhân, cuối cùng phải để người bên cạnh đánh bất tỉnh mới chịu nhả miệng ra. Vội vàng tìm bác sĩ cùng y tá tới xem xét tình huống cụ thể cũng xử lý miệng vết thương kia, chỉ đơn giản băng bó lại miệng vết thương, kiểm tra cụ thể còn phải đợi tới sáng hôm sau làm tiếp. Đợi Lăng Nhiễm lần nữa tỉnh lại, trên mặt thật không thể khống chế được, đầu tiên là ở trên giường cười to kêu to, sau đó cả người giống như con nhím bị thương đem mình núp ở trong góc, trong miệng không ngừng hô không nên tới đây, nhìn nữ cảnh viên đi tới bên cạnh cô ta định làm cho cô ta tỉnh táo lại, nhưng mà cô ta đột nhiên giống lên rồi điên cuồng đánh cái giá treo để truyền nước, bị hành động quá khích của cô ta làm cho kim văng ra, không có kịp thời đè lại mạch máu, máu theo vết thương liền chảy ra ngoài, mặt khác vết thương trên bụng cô ta cũng lại một lần nữa nứt toác ra, máu theo bắp đùi của cô ta thậm chí chảy đến trên mặt đất, nhưng mà cô ta giống như cũng không cảm giác được đau đớn, cả người nổi điên vừa cười vừa hét, trên mặt hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng chỉ có thể để cho mấy người hợp lực kéo cô ta tới trên giường, sau đó y tá tiêm cho cô ta một mũi an thần, cô ta lúc này mới an tĩnh lại. Lúc Ngũ Thành Bân đi tới bệnh viện, bác sĩ đang làm bước đầu kiểm tra cho Lăng Nhiễm, hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh, đại khái biết chuyện xảy ra tối hôm qua, Ngũ Thành Bân chân mày khẽ cau nhẹ. Đang lúc Ngũ đội trưởng cao mày suy nghĩ sâu xa, bác sĩ mặc áo khoác trắng từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, kéo khẩu trang xuống nói với anh. Tôi nghĩ các người tạm thời không thể lấy được lời khai gì. Ngũ đội trưởng khiêu mi, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Bác sĩ kia cầm khẩu trang được tháo xuống thả vào trong túi áo khoác trắng, vừa nói. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải mời bác sĩ khoa thần kinh tới xem tình huống của cô ta. Ngũ Thành Bân nâng mắt nhìn, chỉ nói. gocchuyenaudio.com. Xác định sao, bác sĩ kia gật đầu. Bước đầu suy đoán hẳn là liên quan tới vụ án cưỡng gian lúc đầu, có rất ít người có thể vượt qua được chuyện này, tinh thần hoàn toàn có thể bị phá hủy. Bác sĩ đều nói như vậy anh dĩ nhiên cũng không thể nói cái gì, Ngũ Thành Bân chỉ gật đầu. Trước hết để cho khoa tâm thần đến xem sao, thật sự có vấn đề cũng phải làm một bản báo cáo cho chúng tôi. Bác sĩ gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Lúc Ngũ đội trưởng gọi điện thoại đem chuyện tình của Lăng Nhiễm nói cho Tô Dịch Thừa biết, Tô Dịch Thừa cũng không có nói thêm cái gì, chỉ hơi có chút nghiêm túc nói cho dù thật như thế, cũng sẽ không để cho người chui chỗ trống, nên xử lý như thế nào vẫn phải theo trình tự mà xử lý. Ngũ Thành Bân tự nhiên là biết ý tứ trong lời nói của anh, nhưng mà lấy tình huống hiện tại của Lăng gia, người nào có thể tùy tiện xuất thủ tham dự cái gì? Tô Dịch Thừa mới cúp điện thoại của Ngũ đội trưởng liền nhận được điện thoại của thư ký Trịnh, nói là hôm nay đã nhận mười mấy cú điện thoại của báo chí truyền thông, cũng vì chuyện phát sinh ở bệnh viện ngày hôm qua mà đến phỏng vấn Tô Dịch Thừa. Tô Dịch Thừa cau mày, chỉ nói, tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào, tôi toàn bộ đều đã từ chối. Đi theo bên cạnh anh nhiều năm, điểm này anh cũng biết, buổi sáng báo chí anh ta cũng đọc thấy, gọi cú điện thoại này tới chủ yếu là muốn quan tâm thăm hỏi tình hình vết thương của anh, từ hình ảnh buổi sáng trên báo chí xem ra đúng là có chút nghiêm trọng, quan tâm hỏi. Vết thương của Tô Phó Thị trưởng cùng phu nhân cũng không có nghiêm trọng chứ? Không có gì đáng ngại, Tô Dịch Thừa nói, tôi đoán chừng hai ngày tới sẽ không thể tới phòng làm việc, có chuyện gì thì anh trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Được, thư ký Trịnh sảng khoái đáp ứng nói. Vậy tôi cũng sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi, thay tôi gửi lời hỏi thăm tới Tô phu nhân. Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, lúc trở về phòng An Nhiên còn đang ngủ, ánh mắt nhắm, lông mi thật dài run lên một cái, giống như ngủ cũng không tốt. Chuyện ngày hôm qua thật đã hù dọa cô, ngay cả tối hôm qua lúc cô tựa vào trong lòng ngực của anh ngủ cũng thỉnh thoảng run rẩy, thanh âm trong mộng mang theo kinh hoàng, rất là sợ hãi. Vén chăn leo lên giường, ở bên người cô nằm xuống, đưa tay đem cô ôm vào trong ngực của mình, tay nhẹ nhẹ vỗ trên lưng của cô, cố gắng có thể làm cho cô cả người thanh tĩnh lại, bớt căng thẳng. Trong ngực An Nhiên mạnh mẽ cả kinh, cả người có chút phản ứng theo điều kiện nhảy dựng lên, chợt mở mắt ra, có chút sợ hãi. Không cần, không cần, An Nhiên, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tô Dịch Thừa nâng tay lên cố gắng đem cô một lần nữa ôm vào trong ngực của mình, lại bị động tác theo bản năng của cô đẩy ra mà không cẩn thận chạm tới băng gạc trên vết thương. Tê Tô Dịch Thừa có chút bị đau cũng rút ngụm khí lạnh. An Nhiên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bàn tay bị thương của anh, đã nắm, khẩn trương hỏi. Không có sao chứ, em chạm vào vết thương của anh phải không? Vừa nói, giọng nói có chút tự trách. Tô Dịch Thừa cũng dựa vào ngồi dậy, dùng một bàn tay hoàn hảo còn lại vuốt vuốt tóc của cô cười nhạt nói. Không có chuyện gì, không đau. Sau đó nắm cả người cô để cho cô tựa vào trước ngực của mình. Thật xin lỗi, em không phải cố ý. Tựa vào trong ngực của anh, vẫn như cũ nắm bàn tay bị thương kia An Nhiên có chút. gocchuyenaudio.com, áy náy lẩm bẩm nói xin lỗi. Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn lên tóc của cô, dán lên tóc của cô nói. Anh biết, hai người cứ như vậy ôm, một lúc lâu An Nhiên mới chậm rãi mở miệng, nói. Em mới vừa rồi nằm mơ, trong mơ thấy Lăng Nhiễm cầm dao đang chuẩn bị đâm vào bụng của em cảm giác bụng của em như quả bóng, một chút liền xẹp xuống, em đưa tay sờ, lại cảm thấy không còn gì nữa, cái cảm giác này thật là khủng khiếp. Vừa nói, tay ôm hông của Tô Dịch Thừa nắm thật chặt. Lấy tay qua lại nhẹ vỗ về, chỉ thấp giọng ở cô bên tai nói. Đứa ngốc mộng cũng không phải là thật, em cùng cục cưng sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh sẽ không để việc này xảy ra lần nữa. An Nhiên nặng nề gật đầu, ừ em biết, mỗi một câu nói của anh cô đều tin tưởng, chưa từng có hoài nghi tới. Tô Dịch Thừa hôn vành tai của cô ôn nhu ở cô bên tai nói. Anh giống như nghe được tiếng của cục cưng, An Nhiên có chút nhột co lại cổ cười nói. Bọn họ không có ở động đậy, mặc dù nói như vậy nhưng mà vẫn là nửa chống tay thuận thế nằm chết dí trên giường. Tô Dịch Thừa cúi người đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô, cách y phục nhẹ tay vỗ về cái bụng rất tròn của cô. Thật ra thì cái gì cũng đều nghe không được, nhưng mà luôn luôn có ảo giác tựa hồ có thể nghe được tim đập của hai bảo bối. Dán lên bụng, sợ bỏ qua một chút động tĩnh của bọn họ, Tô Dịch Thừa mới hỏi. Các con có động sao? An Nhiên khẽ cười, tay vỗ về đầu của anh, ngón tay sen kẽ đến từng kẽ hở đen nhánh kia, lắc đầu ôn nhu nói. Không có, có thể các con đang ngủ. Nha, Tô Dịch Thừa thanh âm hơi có chút buồn bực, mang theo chút buồn bực. Tựa như An Nhiên tiểu tình nhân kiếp trước của anh ở trong bụng không muốn đòi nợ anh hay sao, mà nhiều lần vốn là trong bụng máy thai nhưng khi anh đưa tay tới chạm vào thì liền khôi phục lại yên tĩnh, mà Tô Dịch Thừa bình thường nhìn rất khôn khéo rất lý trí, nhưng gặp phải vấn đề như vậy thì giống như đứa nhỏ, chỉ số thông minh thấp đến khiến cho An Nhiên cũng không muốn chê cười anh, luôn là cố chấp nhất định đem lỗ tai áp vào trên bụng của cô hơn nửa giờ cũng không thôi, hơn nữa còn trẻ con một bên áp lên bụng của cô nói chuyện, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp hay là thật thần kỳ, coi như là mặc cho Tô Dịch Thừa tốn nước miếng nói chuyện ra sao hai tiểu tử kia cũng không động đậy, có thể Tô Dịch Thừa rốt cục nhận rõ sự thật thất vọng nên đem lỗ tai cùng tay thu hồi, bảo bối trong bụng lại bắt đầu có chút di động bất an, sau đó đợi Tô Dịch Thừa đem lỗ tai dán lên, liền động tĩnh cục cựa nhỏ cũng không có, phản phục mấy lần cũng là như vậy, làm cho người ta phải hoài nghi đôi bảo bối tiểu tình nhân trong bụng này có phải có ý kiến gì với anh hay không. Tùy ý anh dán lên bụng của mình như vậy, nhưng mà nằm ở trên giường thế này, cộng thêm tối hôm qua ngủ cũng không sâu, bây giờ còn thật sự có chút ít mệt, giơ tay lên che miệng ngáp một cái, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề. Tô Dịch Thừa cũng nhìn thấy mệt mỏi trên mặt của cô, chậm rãi nâng mình lên, chuẩn bị để cho cô ngủ yên, lúc đang đứng dậy có chút lưu luyến đối với cái bụng to lớn của cô nhẹ nhàng vừa hôn, cách y phục nụ hôn rơi xuống trên bụng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bảo bối, nhưng mà còn chưa kịp thu hồi lại, đột nhiên chỉ cảm thấy trên môi kia bị đá một cước, lực đạo không lớn, nhưng là lại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Động tĩnh này khiến cho Tô Dịch Thừa bỗng dưng, gocchuyenaudio.com, chừng lớn mắt có chút vui mừng gọi lên, An Nhiên, bảo bối đá anh, bảo bối đá anh. Vừa nói tay vội vàng một lần nữa dán trở lại trên bụng An Nhiên, đối diện với chỗ anh vừa hôn. An Nhiên tự nhiên cũng cảm nhận được, bất quá nhìn bộ dáng kia của anh, không khỏi buồn cười, cười ra tiếng, đưa tay vuốt đầu của anh nói. Thật giống như trẻ con, tay che ở trên bụng của cô, có thể chân thiết cảm nhận được hai tiểu tử trong bụng này hữu lực đá đánh, khóe miệng ngây ngốc cười, cao hứng cùng tự đắc giống như trẻ con. Ngô, An Nhiên hô một tiếng, chân mày cau lại, bất quá khóe miệng như cũ mang theo nụ cười. Tô Dịch Thừa tự nhiên chú ý tới nét mặt của cô, sau đó đưa tay vỗ về bụng của cô ôn nhu nói. Bảo bối, các con đá đo mẹ, nhẹ chút có được hay không? Cũng không biết có phải nghe hiểu được lời của Tô Dịch Thừa hay không, hai tiểu tử trong bụng kia thật đúng là chậm rãi yên tĩnh lại. Tô Dịch Thừa lúc này coi như là thật thỏa mãn, một lần nữa dựa vào ngồi xuống đem An Nhiên ôm vào trong ngực, khóe miệng nụ cười kia đều không ẩn đi được, có chút tự hào nói. Con gái của chúng ta rất thông minh, An Nhiên tựa vào trong lồng ngực của anh cười, nhẹ tay vẽ vài vòng trên ngực của anh, cố ý có chút ý xấu nói. Dịch Thừa, em muốn con trai nha. Nghe vậy Tô Dịch Thừa có chút nhíu mày, kiên trì nói. Con gái tốt hơn, cảm giác cảm thấy về vấn đề con trai hai con gái anh biểu hiện đặc biệt khả ái, An Nhiên không nhịn được muốn trêu chọc anh, ra vẻ buồn rầu nói. Làm sao bây giờ, nhưng mà người ta muốn con trai. Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, một lúc lâu không nói gì, tựa hồ làm ra quyết định khó khăn, sau đó mới đẩy cô ra nhìn chằm chằm vào cô nói. Vậy thì một nam một nữ đi, An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, sau đó thật sự không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha, người đàn ông này thật sự quá đáng yêu đi. Sau khi cười xong tức giận đưa tay chọc chọc anh nói. Anh còn nói, còn muốn long phượng thai. Anh cho mình muốn gì được nấy sao? Một lần nữa đem cô ôm lấy, ngữ khí kiên định không có thương lượng nói. Vậy thì đều là con gái đi, không thể long phượng thai vậy thì là con gái đi. Dù sao anh nhất định phải cùng cô có con gái giống cô, nho nhỏ, mềm nhũn. Cách chương.